Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đây anh ấy cũng đã đoán ra đôi chút, nhưng hoàn toàn không ngờ một người đàn ông giống như cái hũ nút như Chu Cận Xuyên, khi làm chuyện lớn vậy mà lại như vậy. Hai người từ bao giờ thế? Hay lắm. Lần trước tôi còn bảo anh giới thiệu ớt đỏ đó cho tôi, anh nhất quyết không chịu. Thì ra lúc đó anh đã để ý người ta rồi à? Nghe vậy, Chu Cận Xuyên trừng mắt nhìn anh ấy. Ớt nhỏ cái gì? Đó là em dâu anh đấy. Sau này nói chuyện chú ý chừng mực một chút. Lục Trường Trinh chỉ tay vào Chu Cận Xuyên. Được lắm, thằng nhóc này, trọng sắc khinh bạn. Bây giờ đã biết bênh vực người ta rồi. Chu Cận Xuyên không thèm để ý đến anh ta, chỉ dặn dò, cô ấy ra mặt mỏng. Chuyện này hai người biết là được rồi, đừng nói ra ngoài. Lục Trường Trinh bật cười. Cô ấy ra mặt mỏng. Cô ấy, lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt sắc lẹm của Chu Cận Xuyên chặn lại. Được được được, em dâu ra mặt mỏng, bọn tôi đều nhường cô ấy. Tạ Tiểu Quân cũng vội vàng gật đầu đảm bảo. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Sau đó, Chu Cận Xuyên lại kể cho hai người nghe chuyện Tô Ý mua mặt bằng, muốn mở nhà hàng, bây giờ vừa mới qua Tết, nhân viên còn khó tuyển. Hai người rảnh rỗi thì mấy hôm nữa đến giúp tôi dọn dẹp một chút. Lục Trường Trinh bỗng nhiên đứng phát dậy. Được lắm, tôi cứ thắc mắc sao anh lại tốt bụng như vậy, chủ động gọi điện thoại mời bọn tôi đến ăn cơm. Vòng vo nửa ngày trời vậy mà lại là Hồng Môn Yến. Nói rồi, anh ấy làm bộ kéo Tạ Tiểu Quân đi. Đi, chúng ta không ăn nữa. Chu Cận Xuyên khoanh tay đứng nhìn anh ấy diễn trò, cười nói, không giúp chút việc nhỏ này, sau này đừng đến nhà hàng ăn cơm. Vốn dĩ tôi còn định sau khi khai trương sẽ mời hai người đến ăn cơm đấy. Tạ Tiểu Quân vội vàng ngồi xuống. Đoàn trưởng Chu, tôi đâu có nói là không giúp. Trước đây chị Tô Ý, à không đúng, trước đây chị dâu đã làm cho tôi rất nhiều món ngon. Chút chuyện nhỏ này, cho dù anh không nói, tôi biết cũng sẽ đến giúp. Lục Trường Trinh nghe vậy, giả vờ tức giận chỉ tay vào Tạ Tiểu Quân. Sau đó, anh ấy cười hề hề, nói đùa thôi, làm sao có thể không giúp được chứ? Mà này, em dâu định bán món gì vậy? Món tứ xuyên, món tứ xuyên á, vậy thì quá tốt rồi. Tôi thích ăn món tứ xuyên nhất, nể tình món tứ xuyên. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp. Tô Ý vừa nấu ăn trong bếp, vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. DTVC há tỉ tiếc là trong bếp quá ồn ào, cô nghe không rõ lắm. Đúng lúc này, Chu Cận Xuyên bước vào, nhìn thấy dáng vẻ cô đang vểnh tai, cau mày nghe ngóng, anh thấy cô thật đáng yêu. Anh bước đến, cười nói, em đang nghe gì vậy? Tô Ý ngượng ngùng chớp chớp mắt, anh nói với bọn họ rồi sao? Bọn họ không nói gì chứ? Chu Cận Xuyên ôm eo cô, cúi đầu xuống, ghé vào tai cô, cười nói rồi, chuyện chúng ta ở bên nhau, cả chuyện nhà hàng cần giúp đỡ, anh đều nói cả rồi, bọn họ chúc phúc còn không kịp, sao có thể nói gì được. Tô Ý cảm thấy ngứa ngáy bên tai, lại sợ hai người ở ngoài nhìn thấy sẽ trêu chọc, cô vội vàng dùng khuỷu tay huých anh, đừng có nghịch ngợm nữa. Nói xong, cô giao nhiệm vụ cho anh. Anh ra ngoài dọn bàn, chuẩn bị bát đũa đi, sắp ăn cơm rồi. Thấy vành tay cô đỏ ửng, Chu Cận Xuyên cũng không dám trêu chọc cô nữa, thế là đồng ý đi ra ngoài. Trong bữa ăn, cuối cùng hai người vẫn không thoát khỏi sự trêu chọc của Lục Trường Trinh. Anh ấy vừa nâng ly rượu, vừa chúc phúc hai người sớm đăng ký kết hôn, để bọn họ được uống rượu mừng. Tạ Tiểu Quân cũng nâng ly chúc mừng hai người. Đây là lần đầu tiên Tô Ý chính thức gặp gỡ anh em của Chu Cận Xuyên với tư cách bạn gái của anh. Nếu nói cô không hề ngại ngùng thì là không thể nào. Cách chương.